Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.com website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 70 chương 691, Bách Hiểu Sinh cực kỳ kinh ngạc. 2. Peter nghe được hai chữ anh hùng, cực kỳ thích thú. Dân phong của thế giới này vô cùng thành thật chất phác, ở trên địa cầu đã nhìn quen loại kịch bản cũ rích của loại game online như này rồi. Nhưng ở đây nó lại mang đến cảm giác mới lạ vô cùng lớn. Dù sao, thiếu niên của gia đình bình thường nào mà không hy vọng mình trở thành vai chính, anh hùng đã được định trước. Hiện tại, thôn trưởng của một thôn đang khẩn cầu mình giúp đỡ, cung kính gọi một câu anh hùng đại nhân. Hai má đã đỏ hết lên. Thôn trưởng Mirajin tiếp tục nói, thiếu niên dũng cảm, thôn nhỏ của thế giới quy khư chúng ta bị bao phủ bên trong sương mù mờ mịt và những khủng bố chưa rõ. Đang sắp bị tà vật quấy nhiễu, xin hãy đi ra bên ngoài, săn bắn năm quái vật, tới đây chứng minh sức mạnh của ngài. Đinh, nhận được nhiệm vụ tân thủ, vật quấy nhiễu thôn trưởng. Thôn trưởng, ta sẽ cố gắng. Peter lập tức vui mừng hớn hở, chạy ra ngoài thôn săn bắn quái vật. Những người chơi mới thấy thế cũng nhịn không được mà đi nói chuyện với thôn trưởng, cũng nhận được câu trả lời y chang như vậy. Bách Hiểu Sinh lập tức sợ ngây người. Ai có thể nói cho ta biết, đây là món đồ chơi quỷ quái gì được không? Đại nhân, đây rốt cuộc là... Vài thiên đế tà thần ở bên cạnh cũng mông lung. Vẫn chưa biết được hàm nghĩa sâu xa bên trong, tiếp tục nhìn xem. Bách Hiểu Sinh nhàn nhạt nói. Sau đó... Bách Hiểu Sinh thấy người thiếu niên kia đi ra bên ngoài thôn, bắt đầu tấn công tà vật. Nhưng mà, làm một người bình thường, cho dù bắt đầu có được tà thần yếu nhất, thì việc đánh chết một tà vật đơn giản nhất cũng rất khó khăn. Bởi vì không có kỹ xảo chiến đấu, không có được sự giác ngộ giống như cường giả. Đinh, nhân vật của ngài đã tử vong, cấp bậc bị xóa về không. Lúc này, trước mắt Peter xuất hiện một loạt dòng chữ, thời gian để sống lại là 8 tiếng. Quy tắc sống lại như sau. Tập trung tinh thần, kêu gọi nhân vật game của bạn sẽ đẩy nhanh thời gian sống lại. Kêu gọi bạn bè, cùng nhau kêu gọi nhân vật game của bạn đẩy nhanh thời gian sống lại. Peter nhìn khoảng không màu đen, lập tức cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi còn phải cứu vớt thôn nhỏ, không thể cô phụ sự kỳ vọng của thôn trưởng. Hắn tháo mũ giáp xuống, nói với đồng bọn, các anh em, giúp ta một tay. Đối với đám đồng bọn mà nói, sau khi nghe hắn miêu tả xong liền cảm thấy thứ này rất mới lạ. Hình ảnh cực kỳ chân thật. Người dũng cảm, cứu vớt thế giới. Lập tức giơ nắm tay lên, nói giao cho bọn này là được. 3 tiếng sau, nhân vật của hắn sống lại. Hắn lại hưng chí bừng bừng, bắt đầu đi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Sau nhiều lần tử vong, hắn đã nắm được quy luật chiến đấu, thành công giết chết một tà vật. Tinh, kinh nghiệm 5 trên 100. Peter kích động đến mức đỏ hết cả mặt, vô cùng có cảm giác thành tựu. Có lần đầu tiên, đương nhiên sẽ có lần tiếp theo. Lần lượt đánh chết những quái vật khác, sau khi giết xong 5 quái vật, thành công hoàn thành nhiệm vụ, đang định cảm thán sự mạnh mẽ của bản thân. Đinh! Thông báo thế giới, người chơi thánh kỵ sĩ anh dũng vượt cấp giết chết boss ẩn giấu cấp 8 của tân thủ thôn. Khắp nơi trong thôn đều tràn đầy tiếng thảo luận. Mạnh quá! Quái vật kia đã bị giết ở bên ngoài. Bảng xếp hạng cấp bậc lại đổi mới. Dù sao, cũng là người chơi bản xứ, cuộc thảo luận cực kỳ thật thà chất phác. Hả? Peter vội vàng nhìn thử, tìm thấy được bảng xếp hạng cấp bậc, tên đầu tiên là Thánh Kỵ Sĩ Anh Dũng, hắn thế nhưng đã lên tới cấp 5. Người này đúng là đáng sợ. Những người chơi khác ở trong bảng xếp hạng cũng đều là quái vật, ta ở hạng 4591, 10.000 danh ngạch Closet Beta, thật sự là có quá nhiều người chơi thiên tài mạnh mẽ. Bây giờ mới tiến vào được có bao lâu chứ? Còn có thể lấy yếu thắng mạnh, trong hiện thực, tuyệt đối đã từng chiến đấu. Nội tâm Peter cảm thấy vô cùng cấp bách, vội vàng trở về tìm thôn trưởng trả nhiệm vụ. Bách Hiểu Sinh núp ở trong chỗ tối, nhìn hình ảnh ở quảng trường của tân thủ thôn ở xa xa, càng ngày càng kinh ngạc. Hắn và những người khác đang chuẩn bị kế sách, thiên đế tà thần làm đảo điên các giáo hội ma giới lớn. Nhìn thấy một màn quỷ dị như này, nghi thức tà tộc đặc biệt mới vừa được sinh ra, game online, bọn họ đều dại ra. Ai có thể nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì không? Hiện tại, mới trôi qua bao lâu chứ? Thế giới đã hoàn toàn thay đổi rồi hả? Đây không phải là tà tộc sao? Không phải cùng loại với ma tộc của ma thần khởi nguyên Medusa, giao năng lực cho người phàm, sau đó tu luyện hệ thống hay sao? Hai thứ này rõ ràng là đồng loại, thế nhưng, vừa đến tay địa mẫu nương nương liền hoàn toàn khác xa so với phong cách chính thống năm đó của Medusa. Cấp bậc, NPC, tân thủ thôn, nhiệm vụ, thăng cấp. Hắn không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thậm chí còn hoài nghi, nếu năm đó địa mẫu nương nương ở bên cạnh Medusa, sẽ làm cho vị ma thần nắm giữ hệ thống tu luyện ma dược chức nghiệp giả cũng có phong cách quỷ dị như vậy. Hắn trầm mặc một lúc lâu mới bắt đầu tự hỏi, hít một hơi thật sâu nói, nơi này là thế giới quy khư. Mũ giáp kia là một loại tạo vật luyện kim cấp 4 cực kỳ mạnh, giá trị chế tạo cực kỳ xa xỉ, có thể làm 10.000 cái, chỉ vẻn vẹn có công dụng đơn giản như này. Các vị thánh nhân cũng đau lòng không dứt, nhưng mà khiến cho người bình thường cũng có thể thông qua long mạch, kết nối với thế giới quy khư của hư không, tiến vào trong đó. Lấy danh nghĩa của nhân vật game, làm tà thần ở trong lòng bọn họ giáng xuống. Rất khó tin, hình thức này rất đặc biệt. Bản thể thì ở trong phòng ngoài hiện thực, còn tà thần của mình cũng chính là nhân vật game, trả lại vào trong thế giới quy khư, giết địch, đánh quái tu luyện. Thì ra đây chính là game online. Bách Hiểu Sinh không ngừng suy nghĩ, nội tâm thầm giật mình, bỗng nhiên cười ha ha, phương pháp tu luyện của game online thật sự rất tuyệt vời. Trước đó, ta rất lo lắng, trước khi tà tộc đạt cấp 3, không thể chủ động tiến vào trong thế giới quy khư, chúng ta chỉ có thể ở trong hiện thực, hỗ trợ hấp thu các loại tà niệm, rất chậm chạp. Mà mũ giáp luyện kim này, quả thực là đã nhảy vượt qua giai đoạn này, trực tiếp giáng xuống thế giới quy khư. Không thể không nói, ngay cả hắn cũng không thể không bội phục sự sáng tạo của địa mẫu nương nương, sự tồn tại cổ xưa có thể thành lập long mạch, suy nghĩ quả thực rất kinh người. Hắn hoàn toàn không thể nghĩ tới được, còn có loại phương pháp hoàn mỹ như thế này. Game online, quá hoàn mỹ, đúng là một ý tưởng tuyệt đỉnh, kinh thiên địa khóc quỷ thần. Dùng này để khởi xướng toàn dân tu luyện, ngăn chặn trận đại hồng thủy diệt thế của 10 năm sau. Sự hoàn thiện của hệ thống này đã vượt quá sức tưởng tượng. Mũ giáp VR, NPC, nhiệm vụ, tân thủ thôn, đánh quái thăng cấp. Có thể hoàn thiện nó trong khoảng thời gian ngắn như vậy, địa mẫu nương nương, quá khủng bố. Hơn nữa, thôn trưởng của tân thủ thôn kia, cùng với đủ loại thôn dân, chính là gia hỏa Mirajin. Mirajin làm thôn trưởng, đây chính là dẫn cường giả tà tộc mới vào trong phạm vi thế lực của bọn họ. Vậy ra, việc lựa chọn trận doanh ban đầu chính là ý này. Để bọn họ tự lựa chọn, tham gia giáo phái. Còn bảng xếp hạng cấp bậc, bảng xếp hạng danh vọng là thủ đoạn để khích lệ tâm lý của bọn họ. Chương 692, game trong game. Bách Hiểu Sinh hít một hơi thật sâu. Vậy hiện tại, bảng xếp hạng trang bị vẫn còn đang trống không kia là có ý gì? Còn khiến bọn họ đi học cách luyện kim à? Còn bảng xếp hạng nạp thẻ là gì? Về phần cấp bậc, cấp 10 là cấp 1. Cấp 20 là cấp 2, đều là một cánh cửa, cấp 70 chính là thiên đế. Một bên khác, tân thủ thôn của trận doanh tà thần, có lẽ là do Adrien làm thôn trưởng tân thủ thôn, dẫn đường cho người mới của trận doanh tà thần chúng ta. Hắn hít một hơi thật sâu, còn chúng ta là cái gọi là NPC của trận doanh đó. Nhóm thiên đế tà thần xung quanh không nhịn được mà tán thưởng. Bách Hiểu Sinh đột nhiên nói, chúng ta lại đi thành lập một cái tân thủ thôn, dẫn đường cho càng thêm nhiều người chơi gia nhập vào trận doanh tà thần chúng ta. Sau đó, dẫn tà vật có cấp bậc phù hợp với bọn họ ở xung quanh tới, để bọn họ rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, đồng thời thăng cấp chính mình. Bách Hiểu Sinh trực tiếp tiến vào trong thế giới quy khư, thế nhưng lại nhận được một thông báo, không cho phép thành lập tân thủ thôn mới. Mà bọn họ phải thành lập chủ thành game. Chủ thành game là cái gì? Bách Hiểu Sinh hỏi. Mỹ Mộng Thần trả lời, chủ thành game chính là sau khi đạt cấp 10, cũng chính là khi đột phá cấp 1, sẽ rời khỏi tân thủ thôn, tiến vào trong thành thị, cũng chính là nơi hoạt động của thế giới quy khư. Bách Hiểu Sinh hít một hơi thật sâu, nhìn ma nữ Winona đang mơ mộng hão huyền ở bên cạnh, ngươi đi tìm một chỗ, thành lập thành trấn, mỹ nữ lúc nào cũng sẽ được hoan nghênh, hấp dẫn càng nhiều người chơi đến đấy, dù sao, chúng ta là dựa vào tín ngưỡng, hình tượng rất quan trọng, bằng không, thần tượng của giáo hội này cũng sẽ không tráng lệ, mà đầy vàng. Vâng. Winona gật đầu. Bách Hiểu Sinh hít một hơi, đi nhanh tới tân thủ thôn của trận doanh tà thần, phát hiện chỉ có 1-2-3 con mèo con, thua xa đối thủ, đôi mắt liền lóe lên một chút tĩnh mịch. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này rõ ràng, có cấp dưới đứng bên cạnh hỏi. Vẻ mặt của Bách Hiểu Sinh vô cùng bình tĩnh, trầm mặc một chút, thế lực tà tộc mới ra đời này, đương nhiên phải khống chế. Nếu bên phía chúng ta không đủ hấp dẫn, thì làm tăng lực hấp dẫn, làm cho bọn họ lựa chọn trận doanh bên phía chúng ta. Tuy rằng, hắn chưa từng tiếp xúc qua những thứ này, nhưng vẫn là một người cực kỳ thông minh. Chuyện này hoàn toàn không làm khó được ta. Rất nhanh, trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, trong các đại vương quốc, giáo hội, bảng trạm xe buýt đều xuất hiện từng tấm poster lớn. Bên trên poster là hình game giả lập hiện thực. Đồng thời còn có một dòng chữ to vô cùng đẹp mắt, lựa chọn trận doanh tà thần, sẽ được nhận 5.000 vàng ở trong hiện thực và một thanh bảo đao đồ long ở trong game. Thật không ngờ, Bách Hiểu Sinh ngươi lại là dạng người như thế này. Hứa Chỉ triệt để cạn lời. Với trí tuệ khủng bố đáng sợ của Bách Hiểu Sinh, làm người thiết kế trò chơi cũng thuộc dạng top đầu. Game online, tên gọi mang theo một ít hơi thở của sự hiện đại, cũng rất phù hợp với phong cách của vùng đất ma giới, phong cách của toàn bộ thời đại luyện kim hơi nước trung cổ. Với lại, toàn bộ ma giới có điều kiện khắc nghiệt, nhờ sự trợ giúp phù hộ bá tánh của các giáo hội lớn, cơ sở xã hội ở đây đã đạt đến trình độ cực kỳ cao. Đến mức có thể xem là cuồng xây dựng cơ sở, xe điện ngầm, xe buýt, ô tô, khinh khí cầu hơi nước, khoa học kỹ thuật luyện kim được ứng dụng rộng rãi khắp nơi, đã vượt xa Hoa Hạ ở trên địa cầu. Dùng Quy Khư, thế giới hư không do ngươi lập ra để phát triển thành hệ thống game online của ngươi. Làm ô nhiễm ma giới một chút thì không sao, lại làm ô nhiễm nhân gian giới, tiên giới, ta sẽ lập tức làm thịt ngươi. Hứa Chỉ nói thầm, trên thực tế, rất khó để lan truyền ra hai giới khác. Đây là một loại hệ thống dành riêng người phàm của ma giới, tà tộc. Bởi vì thế gian giới đã sớm bị Hoàng Triều Đại Chu, hệ thống Thục Sơn, Võ Đạo, ba hệ thống dành cho người phàm tu luyện chiếm lĩnh, không thể lại có thêm người phàm tu luyện hệ thống khác, đã bão hòa. Ma giới phương Tây, người phàm, tu luyện game online, gió lạnh thấu xương. Hứa Chỉ yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn những tấm poster xanh biển lộng lẫy được dán trên một đống nhà cao tầng ở trên đường, xung quanh là bóng đèn nhiều màu, cực kỳ chói mắt. Lại là một quảng cáo mới, công thành đoạt đất, trận doanh tà ác, cho phép người chơi xây thành, thành lập công hội, mở đầu cho sự thống trị truyền kỳ của bạn, triển khai mục đích to lớn. Hắn nhìn quảng cáo, không biết nên nói gì, hiện tại đã muốn bắt đầu oanh tạc phạm vi lớn. Trạm xe buýt ở gần đó, một đám học sinh tan học ra về kinh ngạc la lên. Phán đoán ban đầu của Hứa Chỉ là sắp tới sẽ có mưa to xối xả, gió lạnh thấu xương, mà hai thế lực chính tà thì không ngừng tay. Vẫn chém giết nhau như cũ, không đi chuẩn bị để tiến hành đối phó với thiên tai, ma giới có lẽ sẽ phải nghênh đón một trận kiếp nạn rất lớn mới đúng. Nhưng mà hiện tại, manh mối nhiệm vụ chính của tà tộc, người dũng cảm đến từ thế giới khác, xin hãy cứu vớt chúng ta khỏi trận đại nạn 10 năm sau. Mang hai sự kiện không liên quan gì tới nhau gộp lại thành một, da đầu lập tức tê dại. Hắn liếc mắt nhìn diễn đàn game ở bên ngoài, đám cư dân mạng đã kinh ngạc la ó om sòm. Cái éo gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngơ ra. Hô to manh muội 666, bởi vì không có chuyện gì khác xảy ra, cho nên thao tác này có thể gọi là thao tác tao nhất trong lịch sử. Game này thật sự là có vô hạn khả năng, chỉ có thứ ngươi không thể tưởng tượng ra được, chứ không có chuyện game này không làm được. Đủ loại bình luận xuất hiện, ta chơi game ở trong game. Đưa văn hóa nạp thẻ của game online hiện đại vào trong thế giới có dân phong thật thà chất phác. Này thật sự đúng là một hệ thống tu luyện, chơi game online có thể trở nên mạnh hơn. Có thể mang việc thăng cấp nhân vật, trang bị, kỹ năng trong game vào trong xã hội hiện thực. Đây không phải là có đoạn văn thường được sử dụng trong tiểu thuyết game online EE sao? Lại nói, có thể chứa được nhiều người như vậy, game này còn châu bò hơn cả máy chủ của nhà máy khoai tây nào đó. Ông anh, ngươi nói chính là chơi bug, cái game kia. Khụ khụ khụ. Cô gái manh muội này có lẽ là lấy ý tưởng từ trên người tốc độ xe Akina, liên kết mạng lưới lại với nhau. Nàng không thành lập nhà máy trực tuyến hoàng gia mà xây dựng game online, nhưng nhà giàu sẽ nạp thẻ. Nhưng mà, bình luận được xuất hiện nhiều nhất chính là câu manh nương. Ngươi lại bắt đầu nghĩ cách ăn hoa hồng. Mọi người đã biết rõ tính cách của người này, hoàn toàn là một con cá ướp muối, là một tên cuồng làm ruộng. Hứa Chỉ xem từng trang bình luận, có một vài câu rất thú vị, một số chỉ điên cuồng học lại, đầy trang đều là cộng một, tất cả đều điên cuồng liếm. Thổi, đám người này quả thực là không có tiết tháo. Năm đó, khi tốc độ xe Akina làm ra thao tác tao ngang ngửa với hiện tại, vốn không hề có cẩu liếm. Đây là sự khác biệt giữa người với người. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 693, chuẩn bị. Ở góc độ của Hứa Chỉ, tâm tình hắn cũng khá phức tạp. Trước đó, ta không làm ra được loại game online có thể sống lại này. Dù sao, đây chính là sự thật, ta chỉ cho ra bào tử mà thôi, nào có mấy thứ như cấp bậc. Kinh nghiệm, sau khi chết đi sẽ được sống lại. Mà hiện tại, manh muội lại làm được điều đó, thành lập ra game online ở trong Quy Khư, lôi kéo dân địa phương vào đó tu luyện, đánh quái thăng cấp. Hắn thật không ngờ rằng, nghi thức mà tà tộc đưa ra lại là tình huống như thế này. Hắn âm thầm đi dạo quanh một vòng ma giới, Therianthropy, đế quốc bán thú nhân, đế quốc nhân loại, đế quốc vong linh, nhận được một kết quả không ngờ, thế nhưng đều nhất trí khen ngợi là chuyện như nào. Không hổ danh là địa mẫu nương nương, game online. Phương pháp tu luyện này thật là tuyệt vời. Các chức nghiệp giáo hội lớn, ngay cả quỷ dã cung của Bách Hiểu Sinh cũng vô cùng kinh ngạc và cảm thán. Đây quả thực là một ác tục. Thế quái nào lại kích động tới vậy? Từ từ. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy sọ não của mình vô cùng đau, lập tức lý giải được tại sao lại như vậy. Đối với người địa cầu đã trải qua thời kỳ bùng nổ Internet mà nói, đây chỉ là một con đường cũ rích đã nhìn quen lắm rồi, thậm chí là ác tục, game online thôi mà. Đầy đường, nhưng đối với các vị thánh nhân, thiên đế đứng đầu tam giới thì thứ này là một tồn tại vô cùng thần bí, không thể tưởng tượng được, cực kỳ đồ sộ. Thậm chí mấy từ ngữ như cấp bậc, NPC, nhiệm vụ này đã thuật ngữ hóa lại hết tất cả những thứ trên con đường nâng cao tu hành, còn rất có phong cách. Bọn họ càng nghiên cứu, càng suy nghĩ, lại càng cảm thấy hệ thống này hoàn thiện, phân định toàn vẹn, đã được gọt rũa nhiều lần. Trải qua vô số lần mò mẫm, rất khó để tưởng tượng ra được, đây chính là thành phẩm được cho ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhân gian giới, Địa Mẫu Nương Nương, quả thực là một thánh nhân từ bi chưa từng có từ trước tới nay. Năm đó, khi xây dựng Long Mạch, tín ngưỡng hương hỏa, có câu nói, ăn khí người, trở thành thần hương hỏa. Không tổn hại đến muôn dân trong trời đất, chúng sinh không còn bị uy hiếp, mà hiện tại, hệ thống game online này. Ở sâu trong vùng núi xanh tươi rậm rạp, một cụ già râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần, đang giảng đạo cho chúng đệ tử ở trong điện thờ. Thật quá tuyệt diệu. Dùng tư duy hương hỏa của chúng sinh, luyện hóa ra hư không cuối cùng, không phải ở vật chất, mà là ở lòng người. Nó nhỏ bé như cát sỏi, nhưng cũng to lớn như chư thiên. Biến hóa vô tận, cất chứa hàng vạn hàng nghìn cơ hội, may mắn. Chức nghiệp giáo hội ma giới, các vị quân chủ đại đế tập hợp. Tà tộc, sự tồn tại của nó tương đương với lính đánh thuê, chúng ta đối với những người của tà tộc ở bên ngoài. Được gọi chúng là NPC, có thể tuyên bố nhiệm vụ cho bọn họ, đưa ra các hạn mức, yêu cầu, sau đó trả thù lao. Nhiệm vụ tương đương với việc ký kết khế ước, hai bên không thể làm trái, cho dù chúng ta đều là thiên đế, thậm chí là thần, một khi đã tuyên bố nhiệm vụ cho người chơi, thì nhất định phải tuân thủ, trả công cho cuộc trao đổi. Thì ra, khế ước hư không trước đó của Địa Mẫu Nương Nương chính là để tạo dựng nền móng cho hệ thống nhiệm vụ của tà tộc ư. Có người không nhịn được mà kinh thán, hệ thống này quả thực rất kinh người. Đúng vậy, hiện tại, tất cả tà tộc đều rất nhỏ yếu, thậm chí, đã mấy ngày trôi qua rồi, cũng vẫn chưa xuất hiện cấp 1, nhưng tương lai thì sao? Khi bọn họ trưởng thành đến một trình độ nào đó như cấp 3, cấp 4, chúng ta tuyên bố nhiệm vụ, quần thể người chơi bất tử này đã có thể làm một chút chuyện tiếp theo cho chúng ta. Tuyên bố nhiệm vụ, quân đoàn đánh thuê bất tử, có thể gọi là thiên tai. Từng vị thánh nhân viễn cổ tiếp tục thảo luận. Ma giới, quân đoàn tướng sĩ bất tử, có thể sống lại vô hạn. Tương lai sẽ là một thanh vũ khí sắc bén của thế giới tam giới chúng ta, làm quân tiên phong, tiến quân vào chư thiên vạn giới. Mở mang bờ cõi, Địa Mẫu Nương Nương đã đặt nền tảng cho tương lai rồi ư. Các vị thánh nhân không khỏi cảm thán, đối với từng vị thánh nhân bọn họ mà nói, tương lai chân chính là ở bên ngoài tam giới, một mảnh hỗn độn mênh mông rộng lớn không rõ, chư thiên vạn giới. Trong mắt bọn họ, hệ thống game online của ma giới rất là mới mẻ độc đáo thần bí, thậm chí là hùng mạnh. Là trường phái thần bí, cao quý, tao nhã hàng đầu, là một tiền lệ ở trong lịch sử. Không còn cách nào khác. Manh muội lẳng lặng nhìn chúng thánh nhân, hít một hơi thật sâu, ta đã từng nghĩ tới, khả năng duy nhất có thể khiến ta lạnh, chính là thế giới bị xâm lấn, vậy phải làm sao bây giờ? Vùng đất dung nham cổ đại, có khả năng nhất. Căn cứ vào lời mọi người nói, ân oán của hai đại cấp 9, có thể sẽ liên lụy đến hai thế giới, vùng đất dung nham là một thế giới đa vũ trụ. Loại bị nhiễm virus zombie như tam đại trụ thần quá mức đáng sợ, tuyệt đối là vũ khí sắc bén để bọn họ xâm chiếm các thế giới khác. Bách chiến bách thắng. Nếu khai chiến, bọn họ chắc chắn sẽ đưa tam đại trụ thần virus lên đầu tiên. Dưới sự xâm lấn của virus kia, tam giới của chúng ta tuyệt đối sẽ không thể đánh trả được, thiên tai khủng bố sẽ bùng nổ, zombie kiếm tiên thục sơn, zombie tổ vu, zombie võ đạo hiệp khách. Sở trường là ma hạch hóa thành đồng loại của bọn họ. Đây là đặc tính khủng bố của thế giới bọn hắn, virus đại thống nhất. Cho nên, chúng ta cũng phải xây dựng quân chinh chiến tiên phong thuộc về thế giới tam giới chúng ta, mà ma giới, quân đoàn thiên tai bất tử này. Hoàn toàn không sợ bị nhiễm virus, hơn nữa, đủ loại đặc tính của tà thần, hầu như liên quan đến quy tắc của thế giới, một khi liên thủ với nhau. Ngay cả tự chúng ta cũng cảm thấy khó giải quyết, cho dù ma hạch nhất mạch khủng bố cực độ, thì linh đánh thuê bất tử của thế giới Quy Khư cũng có thể đánh với họ một trận. Thế giới Quy Khư, một vùng đất hư không trống rỗng. Hệ thống của những người chơi tân thủ thôn đã dần dần hoàn thiện. Để đề phòng việc giở trò và phản bội, bọn họ dùng khế ước để tổ đội, liên thủ đánh quái thăng cấp. Sau đó, hình thức tổ đội này ngày càng phát triển, các người chơi đều tự hình thành đoàn thể, tạo ra thời đại của hình thức công hội. Bên ngoài tân thủ thôn, sương mù dày đặc bao trùm khắp trời đất. Không ai biết thế giới này rốt cuộc rộng lớn tới mức nào, thần bí tới đâu và tràn ngập những nguy cơ gì. Trò chơi này cũng có thể nói là có độc. Từ khi bản Closet Beta ra mắt tới nay, đám người chơi như Peter chơi liên tục 3 ngày, không hề thấy chán dù gì một chút. Tuy rằng, bọn họ không biết bí mật thật sự của tà tộc này là gì, nhưng dựa vào mức độ coi trọng và biểu hiện của các cao tầng và giáo hội của các đại vương quốc, dường như nếu trở nên hùng mạnh ở trong game, thì ở ngoài hiện thực cũng có thể đạt được nguồn sức mạnh hùng mạnh. Đây là cơ hội để ta thay đổi vận mệnh. Hiện tại, Peter đã gia nhập vào một công hội có mười mấy người, công hội Tulip Thần Thánh. Lão đại của công hội, ở trong hiện thực là con trai của vị nam tước quý tộc thứ 1731 của đế quốc nhân loại, hắn cực kỳ có quyền có thế, cung cấp rất nhiều tài nguyên. Tuy rằng không am hiểu chuyện đánh nhau, nhưng làm hội trưởng hệ chỉ huy thì vẫn rất mạnh. Chương 694, nhiệm vụ ẩn. Peter, đặc tính của ngươi rất mạnh, phải nhớ kỹ để tùy cơ ứng biến. Đứng trên quảng trường của tân thủ thôn, hội trưởng mở miệng nói, các ngươi đã cùng ta ký kết khế ước 10 năm, ta sẽ tỉ mỉ đào tạo đoàn chiến đấu khai hoang các ngươi. Đến cả cha ta cũng rất ủng hộ ta, các ngươi nên biết rằng, ông ấy chính là vị nam tước Bidejak nổi tiếng phía Nam. Đã trấn thủ 1/7 lãnh thổ hơn 300 năm, là một cường giả có cấp bậc quân chủ đại đế. Vị hội trưởng này không có tư chất tu luyện, tuy rằng vô cùng thông minh, nhưng ở trong gia tộc vẫn luôn không được chào đón. Hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất để cuột khởi. Hội trưởng, công hội thích khách thần bí ở bên cạnh, nghe nói đã khai hoang đến bên đây rồi, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ lên. Peter hít một hơi thật sâu, gương mặt ngây thơ cũng trở nên thành thục không ít. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi tân thủ thôn. Dựa vào mức độ hảo cảm tăng lên, thôn trưởng trong lúc vô tình đã lộ ra rằng chủ thành mới là nơi game thực sự bắt đầu. Có thể thông qua việc tăng mức độ hảo cảm với thành chủ của nơi đó để nhận được nhiệm vụ bí mật, xây thành, nếu như chúng ta có thể xây thành, sẽ. Nhưng mà, việc xây dựng thành thị ở vùng đất khủng bố này là chuyện không hề dễ. Quái vật tà thần định kỳ tấn công thành, rất đáng sợ. Bọn họ vừa trò chuyện, vừa đi tới gian phòng của thôn trưởng. Trong phòng, thôn trưởng Mirajin biết được ý định của bọn họ, nói với bọn họ, nhóm người trẻ dũng cảm, các ngươi là những người chơi mà toàn bộ thôn chúng ta tín nhiệm. Gần đây, ở phía Nam xảy ra một ít rối loạn, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự bình yên của thôn chúng ta. Ta và người bạn luyện dược sư Sera của ta định đi kiểm tra, xin các vị dũng sĩ hãy hộ tống chúng ta an toàn. Tinh. Nhiệm vụ chi nhánh ẩn tàng, hộ tống nhóm người thôn trưởng thăm dò khu vực phía Nam, điều tra rõ chân tướng mấy người Peter lập tức kinh hỉ. Xoát độ hảo cảm lâu như vậy, vừa tặng quà vừa đấm lưng bóp chân, cuối cùng cũng kích hoạt nhiệm vụ bí mật của độ hảo cảm. Đã, quả thực là quá đã, có lẽ phải đi lên đỉnh cao của nhân sinh rồi. Thôn trưởng đại nhân, xin hãy tin tưởng chúng tôi, ta tin các ngươi, những dũng sĩ trẻ tuổi. Mirajin cười ha ha, nội tâm lại âm thầm nói nhỏ. Dùng nhóm người này làm vật hy sinh, đây là thời điểm để càn quét bên kia một chút. Dù sao, hắn chỉ mới cấp 3, cũng rất khó để sống yên ổn trong cái thế giới quỷ dị này. Cắt một ít rau hẹ, lợi dụng người chơi làm vật hy sinh là chuyện tất yếu. Sau khi bọn họ đến các thành thị, tạo ra sự phẫn nộ chửi mắng xong, bọn họ liền thành công tẩy trắng, chuyển đổi hình thức kinh doanh, trở thành thôn trưởng, luyện dược sư, luyện kim sư, thầy chiến thuật của tân thủ thôn. Bắt đầu bóc lột toàn bộ tà tộc mới vừa sinh ra. Đạp đạp đạp, băng qua sương mù. Một hàng người chơi hộ tống thôn trưởng tiến vào hẻm núi Berminsi ở phía nam, bắt đầu điên cuồng tiêu diệt quái vật. Giết! Một con quái vật Siluriform kỳ dị ngã xuống mặt đất. Trong mấy ngày này, ban đầu Peter còn chết rất nhiều lần, nhưng sau này, dần dần thành thạo lên, không còn chết nữa. Hắn hiểu rõ một khi tử vong, cấp bậc về không. Trước kia lúc cấp 1, 2 thì không thấy gì. Nhưng đối với giai đoạn sau của game mà nói, một lần tử vong, cấp bậc về không, tổn thất cực kỳ nặng nề. Tuy rằng, từng đạt tới cảnh giới đó, thì khi tu luyện lại từ đầu một lần nữa sẽ không gặp bình cảnh giữa các cảnh giới. Chỉ cần điên cuồng hấp thụ số lượng lớn năng lượng là có thể khôi phục lại cảnh giới vốn có, nhưng tổn thất vẫn như cũ, rất lớn. Một lần tử vong, đối với người chơi đứng đầu trong bảng xếp hạng sức chiến đấu mà nói, tương đương với việc lập tức mất đi vị trí đứng đầu. Trong sương mù dày đặc, từ từ đi đến nơi cần đến, bắt đầu không ngừng thăm dò. Các ngươi biết khiêu vũ không? Bỗng nhiên lúc này có một giọng nói từ xa vọng lại, da đầu mọi người lập tức tê dại. Nhìn xung quanh, trong một mảnh sương mù, không biết từ khi nào đã xuất hiện một người mặc bộ Âu phục quý tộc đen, ngả ngớn ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu đỏ. Trong các ngươi, ai biết khiêu vũ? Tên quái vật, chưa rõ. Cấp 27 tính chất, chưa rõ. Khi mọi người thấy thông tin thuộc tính của hắn, sắc mặt liền thay đổi. Quái vật có cấp bậc hơn 20, bọn họ mới chỉ có cấp mười mấy thôi. Không khỏi quay đầu xem quyết định của hội trưởng. Nơi này nguy cơ bốn phía, không phải chỉ dựa vào việc dùng vũ lực xưng bá, đánh quái thăng cấp là có thể mạnh lên. Tính chất và năng lực quỷ dị không rõ của kẻ địch, vô cùng khủng bố, cần phải có trí tuệ và năng lực quan sát tuyệt đỉnh. Lại là một tà thần không rõ thông tin. Hội trưởng biến sắc, giơ tay lên, chúng ta nhiều người, đội khai hoang, lên, thăm dò tính chất của nó. Phía sau, có vài người chơi mới cấp một trực tiếp xông lên, một lời không hợp liền chết. Các ngươi không biết khiêu vũ sao? Ta sẽ dạy cho các ngươi. Quý tộc mặc Âu phục đen đứng lên, rầm rầm. Những người chơi xông lên kia, nháy mắt dừng lại động tác tấn công, lấy quý tộc làm cột, bắt đầu khiêu vũ. Bọn họ cực kỳ nhập tâm. Người bình thường vẫn luôn thuộc phái trầm ổn, cũng không kiêng nể gì mà lắc lắc cơ thể, bình thường lẳng lơ càng lẳng lơ hơn. Đám người xông lên đều lắc lắc vặn người một cách xinh đẹp, quăng ánh mắt quyến rũ, vô cùng gợi cảm. Nào là múa bụng, múa cột, múa thoát y, toàn bộ các loại múa sexy được lưu hành trong ma giới, cái gì cần có đều có. Thậm chí, còn có cả vũ khúc Tân Bảo Đảo của quán ba đầu tiên do địa mẫu nương nương làm ra, mềm mại như xúc tua của bạch tuộc, càng thêm ma tính. À, cái này thật đẹp. Ôi trời ạ, làm sao mà có loại vũ đạo sexy tới như vậy? Mọi người nuốt nước miếng, rõ ràng chỉ là một đám quái vật cực kỳ xấu xí khiêu vũ, lẳng lơ tới cay con mắt. Bọn họ lại nhịn không được mà say mê, từng bước tiến tới, dường như muốn gia nhập vào hàng ngũ khiêu vũ. Thật là một đám vật hy sinh dễ lừa, hỗ trợ thăm dò, tính chất của tà thần này có lẽ là mê hoặc vặn vẹo. Mirajin nhìn mà cay con mắt. Sera ở bên cạnh chọc hắn một cái, ngươi lúc trước cũng không hơn không kém gì đâu, còn cay mắt hơn. À, tất cả tà thần đều là do tôi sinh ra. Tà thần thật là đẹp, tôi hoàn toàn không kiềm chế được. À, khụ khụ khụ. Mirajin ho khan vài tiếng, cùng thiếu nữ thanh thuần mà mình thầm mến đọc sách, cùng nhau biến thành tài xế già, quả thực là vô cùng xấu hổ. Từ lúc đó, ta đã hiểu rõ một điều, làm một tà thần thành công, cho dù không làm chuyện xấu, cũng nhất định không hề có liêm sỉ, phải đủ biến thái mới có thể thành công. Ở xa xa, mau ra tay, hội trưởng bỗng nhiên hét lên. Peter ở bên cạnh lập tức phản ứng lại, nằm dạp xuống mặt đất gào rú khóc hét, nước mắt, nước mũi đồng thời chảy xuống. Tên trộm chó chết tiệt, Mide, ngươi chết thật là thảm. Mide là tên của chú chó mà hắn từng nuôi. Tiếng khóc khiến người tâm phiền ý loạn của hắn, giống như tiếng kêu gào của ác quỷ từ vực sâu nào đó, khiến người rùng mình. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 695, quán bà. Mọi người xung quanh cũng tỉnh lại, hội trưởng hít một hơi thật sâu, may là đoàn đội chúng ta có ngươi, đặc tính của ngươi rất mạnh. Lấy độc trị độc, có thể thanh trừ phần lớn sự mê hoặc lòng người của tà thần, nếu không, chúng ta đã đoàn diệt. Đội khai hoang đoàn diệt là chuyện thường như ban ngày ở Tân Thủ Thôn, dù sao, muốn đứng trong top đầu, sẽ phải phiêu lưu và trả một cái giá đủ lớn, mà một khi đoàn diệt thì cấp bậc không bằng cả một người chơi bình thường. Cho nên, một tà thần có đặc tính hùng mạnh là thứ mà tất cả mọi người theo đuổi. Tính chất của tà thần này đã bị chúng ta phá giải. Tiến vào trong thời kỳ suy yếu, giết nó, bảo vệ thôn trưởng và luyện dược sư. Oanh! Vài người bao vây nó lại giết, thành công đánh chết tà thần quỷ dị này, lại tiếp tục thăm dò phía trước. Một lúc sau, dần dần tiến sâu vào trong núi, trong màn sương dày đặc, bọn họ nhìn thấy một quán bar mang phong cách châu Âu cũ. Cái này, mọi người trầm mặc. Nội tâm mơ hồ có chút sợ hãi, trong rừng núi hoang vắng, bỗng nhiên xuất hiện một kiến trúc kỳ lạ như vậy, chuyện này nhìn thôi đã thấy cực kỳ bất thường. Đi! Hội trưởng gầm nhẹ. Không cần nhiều lời rằng đại giới thê thảm của một lần tử vong khủng khiếp tới mức nào, trước tiên cứ đi qua rồi tính. Chẳng qua là ngay giây tiếp theo, phía sau bọn họ truyền đến một giọng nói, các ngươi biết khiêu vũ không? Bọn họ kinh ngạc quay đầu nhìn, lại là quý tộc mặc Âu phục đen kia. Hắn một lần nữa đi theo sau bọn họ, dường như muốn đi vào trong quán bar trước mắt này, mà việc còn kinh dị hơn chính là quý tộc mặc Âu phục đen này. không chỉ có một, mà lúc này có đến 13-14 tên. Những người này hình như giống với bọn họ, đều là khách muốn đi vào quán bar kia. Đầu óc mọi người trở nên trống rỗng. Tà thần này không phải là đơn thể, mà có tính chất quần thể. Vừa nãy, chúng ta chỉ vỏn vẹn giết chết một trong số chúng. Không ổn, nó còn đáng sợ hơn là ta nghĩ. Mirajin cũng hơi run lên, đám quái đản này đều là cấp 2. Mà làm quần thể tà thần, sinh hoạt trên cùng một khu vực lớn, đương nhiên bọn họ sẽ có thủ lĩnh, có thể là cấp 4. Cấp 5, cái này tương đương với hơn cấp 40, quái vật tinh anh cấp bậc hơn 50. Hắn mới chỉ đạt tới cấp 37. Có lẽ, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, nơi này là bên ngoài, sẽ có những món đồ chơi quỷ dị nhảy ra, cái này rõ ràng không phải là quái vật nên xuất hiện trên vùng đất này. Các ngươi biết múa cột không? Quý tộc mặc âu phục tao nhã mà cứng ngắc hỏi, bọn họ triệt để trầm mặc. Vẻ mặt không nhịn được mà lộ ra sự đau khổ đối với lời mời của một đám quý tộc mặc âu phục đen ở xung quanh, chúng ta biết. Xin hãy khiêu vũ một bài cho chúng ta. Mấy thanh niên quý tộc mặc âu phục cười, dẫn bọn họ vào trong quán bar. Đám bọn họ lạnh run run mà tiến vào trong quán bar, phát hiện tủ bày hàng ở đây được thiết kế theo kiểu cũ của mấy trăm năm trước, khá nhã nhặn. Những cái bàn được làm bằng gỗ lim, những tên quý tộc âu phục đen ngồi ở trên đó, ước chừng có khoảng 20-30 người, ưu nhã nhấp từng ngụm rượu. Quần cư, nhiều như vậy, sắc mặt mọi người thay đổi liên tục. Khiêu vũ một bài đi. Đám quý tộc âu phục đen nói, khóe miệng nhếch lên tạo thành một độ cong cực kỳ khoa trương mà con người không thể nào làm được. Bọn họ giống như được khắc ra từ một cái khuôn mẫu vậy, ria mép nhỏ lịch lãm, nón quý ông, ngồi trên ghế nở nụ cười. Da đầu mọi người tê dần, ma xui quỷ khiến thế nào đó mà đi lên, nhịn không được bắt đầu ca múa ầm ĩ, lắc hông, trong nền nhạc sôi động. Thậm chí ngay cả hai người Mirajin và Sera cũng không kiềm lòng không đậu mà say mê, bắt đầu khiêu vũ. Chết tiệt, vẫn bị trúng chiêu. Lúc này bọn họ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, bản thân rõ ràng vẫn còn ý thức, cơ thể lại theo bản năng mà khiêu vũ, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Choảng, bỗng nhiên có một người đi từ ngoài cửa quán bar vào, nhìn khung cảnh náo nhiệt trong này, lập tức đờ ra. Quái vật Mirajin cao lớn uy mãnh đang lắc lắc mông, quả thực không thể nhìn thẳng. May mà Hứa Chỉ đã thấy nhiều, nên chỉ hơi ngây người một chút, nhìn xung quanh nói, Mirajin, không ngờ chỉ mới mấy ngày không gặp. Hiếm khi nghĩ muốn đến nhìn ngươi một cái, vẫn ngập tràn hơi thở thanh xuân như trước, xem ra ngươi đã từng đọc qua bộ sách về phương diện này. Ý định ban đầu của hắn khi tới tìm Mirajin là vì hắn muốn lập ra một chủng tộc nhân loại của tân thế giới. Hắn nảy ra một ý tưởng mới, cần thôn trưởng của tân thủ thôn Mirajin hỗ trợ, thật không ngờ. Mirajin vẫn chưa phản ứng lại. Đây chính là Messiah ở tiệm sách. Không phải chỉ là một người bình thường thôi sao, sau khi sự kiện bạo phát, bỏ chạy. Tại sao hắn có thể tiến vào nơi này được? Họ tên NPC, Messiah cấp. Mirajin lập tức cả kinh, lần đầu tiên thấy cấp bậc không thể hiển thị. Quý tộc âu phục ở bên cạnh đứng lên đi tới, biết khiêu vũ không? Hứa Chỉ đánh một chưởng về phía người kia. À, cả người quái đản kia nổ tung thành một đống thịt nát. Có rượu không? Cho một ly rượu lúa mạch, phải là hương vị nóng cháy của phía Bắc Sierra, sẵn tiện, mang một ít đồ ăn đặc trưng của quán bar đến luôn, phải ngon đó. Hứa Chỉ lấy một cái ghế dựa ra ngồi xuống, vô cùng nghiêm túc nói, không ăn được, đánh chết các ngươi. Ngươi, vài quý tộc âu phục đen tức giận thở gấp. Ba, một chưởng nữa hung hăng đánh bay bọn họ. Nhanh một chút. À, chuẩn bị nhiều một chút, sức ăn của ta lớn. Toàn bộ quý tộc âu phục trong quán bar đều sợ ngây người. Bọn họ trầm mặc một hồi, mới chăm miệng một lời không thể tin được nói, chúng ta chính là tà thần. Là quái đản, ngươi vậy mà lại muốn chúng ta chiêu đãi ngươi. Tà thần thì không thể chiêu đãi người khác được à? Các ngươi mở quán bar cho vui à? Hứa Chỉ gõ gõ cái bàn, tự nghĩ cách giải quyết đi, mở quán bar lại không mở cửa, còn muốn xem người khác khiêu vũ, trên đời này không có chuyện tốt như vậy đâu. Tất cả quái đản trong quán bar đều kinh hãi, trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Tại sao có thể nói lời như thế ra khỏi miệng vậy hả? Chúng ta cũng không phải là người, chúng ta mở quán bar, ý nghĩa tồn tại của nó chính là để xem người khác khiêu vũ mà. Nhưng dưới dâm uy của Hứa Chỉ, đám người nhanh chóng đi thu xếp bàn ăn, bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của một quán bar bình thường. Mấy tà thần này, không ngờ lại bị sự uy hiếp dụ dỗ, khuất phục dưới dâm uy. Khi Mirajin được thả ra, trong lòng tràn đầy sự hoảng sợ quỷ dị. Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, lừa một đám người mới của tân thủ thôn, cực cực khổ khổ lăn lộn tới đây, từng bước chân như đang đi trên phiến băng mỏng. Kết quả vẫn bị trúng chiêu, thiếu chút nữa là chết, vốn tưởng rằng bản thân mình cũng phải tu luyện lại một lần nữa, ai ngờ bỗng nhiên. Được rồi, cuộc sống đã sớm không bình thường, người vốn dĩ tưởng rằng chỉ là một ông chủ tiệm sách bình thường, trùng hợp cũng tên Messiah mà thôi, ai mà ngờ rằng vậy mà thực sự là. Mirajin, bọn họ sẽ sợ, bởi vì ta thần đạt tới cấp 4 sẽ khai thông linh trí, tuy rằng vẫn bị quy tắc hạn chế, nhưng đã có rất nhiều ý thức tự chủ, cũng sẽ có bản năng cầu sinh. Chương 696, nghiên cứu căn nguyên. Hứa Chỉ nhìn cái tên vẫn luôn trốn trong đám người, nhìn qua chỉ là một tên quý tộc Âu phục đen bình thường không có gì lạ. Làm vương của một quần thể quái đản, ngươi không nên chỉ mới cấp 4, đã chết một lần. Còn đang trong quá trình khôi phục lại thực lực. Tên quý tộc Âu phục kia trầm mặc một lát, vốn dĩ đang ẩn núp ở trong đám người, cũng phải đứng ra, chỉ có thể tùy ý xử trí, vận may thực sự rất tệ. Tại sao lại tệ? Nó thở dài một hơi, ban đầu ta ở chỗ rất sâu, đã đạt tới cấp bậc thiên đế. Một ngày kia, trong quán bar xuất hiện một nhóm thiếu nữ xinh đẹp, trắng nõn tinh xảo. Tràn đầy hơi thở thanh xuân, ta rất vui vẻ cho nhóm bọn họ khiêu vũ, các nàng cũng rất vui vẻ mà đi lên khiêu vũ, sau đó hỏi ta bọn họ khiêu vũ có được không. Nói muốn luyện tập để khiêu vũ cho thầy của bọn họ xem, chúng ta nói rất khó nhìn, kết quả một lời không hợp, bọn họ liền đánh chết chúng ta. Hắn triệt để nhận thức được rằng mình đã gặp hạn, cực kỳ chua xót. Ta nghĩ ở sâu trong nơi nguy hiểm này, suốt ngày đều có một ít sinh linh kỳ quái tiến vào, tìm chúng ta quấy rối, nên mới đi ra bên ngoài này. Kết quả, một đám người đang điên cuồng khiêu vũ ở xa xa dù không biết chuyện gì, nhưng vẫn mơ hồ có hơi đồng tình. Quá thảm, việc mở quán bar này cũng quá khó khăn đi. Trách không được lại chạy ra bên ngoài này, tính chất của tà thần này dường như không xấu, người ta chỉ là muốn xem khiêu vũ thôi, cũng không được sao. Nhưng mà, bọn họ cũng nảy sinh nghi hoặc, mấy quái đản trước mắt này không hề kỵ thứ gì, ngay cả những sinh vật cực kỳ xấu xí như bọn họ khiêu vũ còn nhảy vô cùng khó coi. Mà bọn chúng đều có thể xem đến nhiệt tình như vậy, thế một nhóm thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp khiêu vũ, thế quái nào mà khó nhìn cho được, cái đó cũng nằm trong phạm vi cảnh đẹp ý vui mà. Hứa Chỉ nghe xong cũng cảm thấy không ngoài ý muốn, bảo đám quái đản này giải trừ mê hoặc bao vây Mirajin. Cảm ơn đại nhân Messiah đã cứu giúp. Mirajin hít một hơi thật sâu, kêu Sera ở bên cạnh. Ngồi đi. Hứa Chỉ xua xua tay, đã lâu không gặp, về việc ta là ai. Hiện tại, chắc ngươi cũng có thể đoán được, ngươi từng là Mỹ Mộng Thần, được toàn bộ thế giới chú ý, ngươi có lẽ cũng biết, ta không phải là người duy nhất. Cái gì vậy? Xa xa, đám người chơi Peter vẫn còn đang đứng tại chỗ khiêu vũ một cách đầy xấu hổ, hoàn toàn không được thả ra. Cực kỳ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn NPC thôn trưởng thảo luận với một NPC thần bí vô cùng hùng mạnh. Phong cách quán bar là kiểu từ mấy trăm năm trước, có bàn ghế quầy ba chế từ gỗ tử đàn. Trên giá rượu bày rất nhiều vỏ chai bình, không gian tối tăm, cũng khá có không khí đẹp và tĩnh mịch. Những người phục vụ mặc Âu phục quý tộc màu đen đi tới đi lui, có phong vị khá khác biệt. Xem ra có vẻ rất ngon. Mirajin liếm môi, nhìn bốn phía, giết xong thu năng lượng, ta nhất định có thể thăng vài cấp, tăng cảnh giới về chất. Xin đại nhân tha cho. Thanh niên mặc Âu phục đen Vương Liên vội vã cầu xin. Nhọc nhằn khổ sở mới hồi phục đến cấp 4, chết một lần nữa thì thật không biết đến ngày tháng năm nào mới trở về trình độ đỉnh cao. Ta sẽ không giết ngươi. Hứa Chỉ mỉm cười nói, dù sao cũng là chấp niệm hình thành từ tư duy hắc ám hội tụ của chúng sinh. Mirajin, nếu như có năng lực, tự mình hành động. Mirajin bĩu môi, nói đùa. Vừa rồi suýt nữa kẻ chết là hắn ta. Manh muội làm cái hệ thống võng du tà thần này, Hứa Chỉ lười quan tâm. Tam giới đã cực kỳ hoàn thiện, làm thế nào cũng sẽ không sụp đổ, chỉ cần đứng xem nó sẽ trở thành thứ gì mà thôi. Ngược lại, thế giới dung nham cổ đại phát triển quá ngắn, mới một tuần. Đó mới là nơi có khả năng tan vỡ nhất. Trước bàn quầy ba, Hứa Chỉ hiếu kỳ nói, các ngươi tới từ hương hỏa của chúng sinh, thành lập chùa miếu, giáo hội, giáo đường. Được người cung phụng hương hỏa giống như chính thần, bấy giờ mới mở mang linh trí, tương đương với một loại yêu cước đoạt tạo hóa. Các ngươi sao không theo Bách Hiểu Sinh tranh thủ thời đại thuộc về mình, tranh cao thấp với chính thần. Nhìn Âu phục quý tộc ngớ ngẩn, cúi đầu nói, tính chất của ta không mạnh, hiện tại chưa cần đến ta. Hứa Chỉ yên lặng. Quả nhiên, những tà thần đã mở trí tuệ tuy còn sống trong quy tắc hạn định, nhưng cũng đã bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, tại sao mình lại sinh ra, con đường sau đó đến phương nào. Vùng thế giới này quả thực là một chỗ tập trung tư duy tạp nham của chúng sinh hương hỏa. Mọi người tư duy một cách vô thức, ảo tưởng và tà niệm đều bị ném vào trong bãi tha ma hư vô hư không này. Nơi đây hội tụ đủ thứ khó mà tin nổi, từ những hình ảnh thần bí, quỷ dị, đáng sợ, thứ gì cũng có thể tìm thấy ở nơi này. Có lẽ thật sự đáp lại cho câu nói, chỉ có thứ ngươi không nghĩ ra, không có thứ gì mà nơi này không thể xuất hiện. Còn chuyện ép buộc người khác nhảy múa, Hứa Chỉ đại khái đoán được sự nhiệt tình của người trong quán rượu có liên quan đến tư duy lan tỏa. Mục tiêu lần này Hứa Chỉ đến đây chính là vì đặc tính của những tà thần này. Là vật hội tụ tư duy của hàng nghìn vạn, thậm chí hàng trăm triệu chúng sinh, không ngờ hình thành một chủng loại đặc tính thần bí tương tự pháp tắc như thời gian, không gian, tinh thần, phong hỏa lôi điện. Hứa Chỉ nghĩ tới nghĩ lui, năng lực của loài người mới ghi nhớ lại pháp tắc đặc biệt của tà thần. Một giống loài siêu phàm mới sở hữu mảnh vỡ pháp tắc mới có thể gọi là có tiềm lực vô tận. Dù sao đây là một thế giới giải trí đặc biệt tồn tại lượng lớn người chơi. Đồng thời gian tốc độ trôi qua cũng chỉ là một ngày sau một năm. Sinh linh bản địa bên trong tất nhiên không thuộc đại thế giới về ý nghĩa truyền thống. Mirajin, ta tìm đến ngươi thực ra là có việc. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, nói, hy vọng ngươi tuyên bố một nhiệm vụ cho toàn bộ tân thủ thôn. Nhiệm vụ chính là, mỗi tà tộc đều phải kể tường tận xem mình đi vào mộng lúc nào và đặc tính bản thân. Đồng thời, tập trung lại một phần tư liệu giao cho ta. Mirajin hơi kinh hãi, không nhịn được kích động nói, ngài muốn nghiên cứu đặc tính của tà thần, nguyên nhân sinh ra các loại đặc tính. Hắn ta từng sở hữu Mỹ Mộng Thần, tất nhiên biết lúc đi vào mộng chính là thời điểm Mỹ Mộng Thần giáng xuống đầu người bình thường, mở ra nghi thức tà tộc. Mà giấc mộng kia thức tỉnh lại trải nghiệm và nỗi thống khổ sâu sắc nhất của một người, tác dụng của chấp niệm và ràng buộc sẽ sản sinh ra đặc tính tà thần. Trước mắt, hắn muốn thu thập tư liệu toàn bộ để nghiên cứu cơ chế sản sinh ra đặc tính tà thần. Mirajin bỗng nổi da gà. Đây không phải tầm mắt, hành động ngang cấp với tồn tại như Địa Mẫu Nương Nương, Bách Hiểu Sinh hay sao? Nghiên cứu căn nguyên là muốn sáng tạo ra một loại đặc tính tà thần nào đó sao? Hay là sáng tạo ra chủng tộc mới? Không phải hắn ta không biết, thủy tổ khởi nguyên của một chủng tộc mới chính là con đường hợp đạo. Ví dụ như ma thần Medusa năm xưa và tà tổ Mỹ Mộng Thần ngày nay. Tuyệt đối không đơn giản chỉ là bá chủ tam giới. Mirajin mơ màng lẩm bẩm, càng ngày càng kinh hãi, năm đó đã có thể tìm được ta trước cả Thanh Đằng Địa Mẫu Nương Nương. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 697, mùa đông đến rồi. Có thể làm được không? Hứa Chỉ bình tĩnh hỏi, không biết Mirajin đang suy nghĩ gì. Có thể, có thể. Mirajin hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị, thế nhưng, đã tuyên bố nhiệm vụ thì phải có khen thưởng. Khen thưởng, không thành vấn đề. Hứa Chỉ đã chuẩn bị sớm, ném cho một cái nhẫn không gian. Bên trong chứa một số vật liệu trang bị luyện kim đơn giản, có thể dùng làm phần thưởng cho người chơi. Đối với Hứa Chỉ, những vật liệu luyện kim cấp thấp này chỉ là vấn đề gia tốc sinh sản thêm một nhóm giống loài mà thôi. Được, Mirajin gật gù. Mấy người Peter đằng xa cả kinh, suy nghĩ mờ mịt. Ngài trưởng thôn của tân thủ thôn dường như đạt thành hiệp nghị với một NPC cao cấp thần bí nào đó. Đây là nhiệm vụ mới. Hứa Chỉ cười cười, bỗng nói, đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là đại tai nạn. Nhìn có vẻ còn 10 năm, chẳng qua chỉ một cái chớp mắt. Các ngươi chắc đã hiểu phải đối mặt với thứ gì. Hiểu. 10 năm sau sẽ bắt đầu một trận mưa lạnh không ngừng dài đến 30 năm. Mirajin hít sâu một hơi. Nhưng đây chỉ là nhóm Cloud Beta đầu tiên, rất nhanh sẽ bắt đầu phiên bản Open Beta chính thức. Đồng thời, sẽ có nhóm sau nhiều hơn nhóm trước. Tuy rằng tà tộc vừa bắt đầu hưng thịnh, nhưng chỉ trong 10 năm, chúng ta chắc chắn sẽ có 30 vạn người chơi cấp 40 trở lên. 30 vạn người chơi cấp 4 trở lên, Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, cũng tạm được. Cường giả cấp 4 phân bố khắp nơi, thành lập điểm bảo hộ cho người dân, không xấu. Hứa Chỉ cất bước rời đi, không quấy rầy đám người chơi trưởng thành. Coi trộm game võng du bản địa người ta một chút xem chính thống bao nhiêu, dân chúng thuần phát không, thăng cấp đánh quái thế nào. Thuần túy xem xét để nâng cấp hệ thống tu luyện cảnh giới của mình. Bầu không khí thuần phát như vậy tuyệt đối không để bị ô nhiễm. Trên thực tế, sở dĩ nghiên cứu tính chất là vì Hứa Chỉ hoài nghi bản chất năng lực của những tà thần này về một ý nghĩa nào đó chính là đặc tính của cấp 9, hiện tượng pháp tắc. Năng lực quỷ dị trên người họ là một loại đạo pháp tự nhiên tinh vi đến cấp độ phân tử. Dù sao chúng cũng là hội tụ tư duy của hàng trăm triệu chúng sinh. Bản thân nó từ một ý nghĩa nào đó cũng chính là lực tính toán. Có lẽ đây không chỉ là chuyện nghiên cứu loài người mới vì hoàn thiện mỹ thực giới mà cũng để thăm dò cảnh giới cấp 9 chưa biết tới kia. Trong phòng khách, Hứa Chỉ mở mắt ra. Hắn mở máy giặt, lấy quần áo ra. Nếu cấp 8 là một văn minh vũ trụ cấp thấp mới vừa đi ra khỏi hành tinh, vậy cấp 9 lại là một văn minh vũ trụ tuyệt nhiên khác biệt. Sau khi tạm thời hết bận việc sáng tạo giống loài mới hàng ngày, Hứa Chỉ vươn người một cái, đẩy cửa ra, đặt một cái ghế gỗ tử đàn. Trong lúc đó, một lũ quái vật hình dạng kỳ quặc đang chít chít trao đổi. Ô kìa, thần sáng thế lại tới nữa rồi. Nghe nói Mỹ Mộng Thần trong tam giới muốn nhìn lén tình cảnh thần sáng thế ăn quả táo, kết quả tắt điện trong chớp mắt. Phải biết đó là một vị thánh nhân cấp 8, còn là tà thần bất tử bất diệt. Quả nhiên, nhìn thần sáng thế là độc quyền của người chơi. Hứa Chỉ ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mây đen giăng kín, sắp có mưa to. Nếu không phải mình che phủ bầu trời sa bàn tiến hóa, e rằng họ cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh giống như thế giới vu sư. Một vùng mây đen dày nặng che phủ bầu trời, không tránh được bị phát hiện chân tướng, thế giới vu sư và họ sống trên cùng một mảnh đất. Không biết may mắn hay bất hạnh, hơn 2 tháng qua, trong vườn trái cây cũng từng rơi xuống mấy trận mưa lớn nhỏ không đều, nhưng tới gần mùa đông là có gió lạnh tràn về, xem như đợt ác nhất. Không chỉ thế giới vu sư phải nghĩ cách, sa bàn tiến hóa và khu cộng đồng vu sư cũng phải nghĩ biện pháp cách ly. Thực sự là phiền phức. Hứa Chỉ hít sâu vào một hơi, cũng không cần rời địa điểm. Sau khi mùa đông đã tới hẳn, ném ra ngoài chính là sa bàn tiến hóa giá rét rồi. Những người này tất nhiên sẽ tiến hóa ra giống loài chống đỡ được cái rét của trời đông. Mỗi người đều sẽ là tiểu cường đầu chọc. Thậm chí đổi hoàn cảnh cho họ sẽ có sinh vật mới, có lẽ cũng là một loại con đường mới. Nhìn lên trời, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn đám mây đen kia đầy nghiêm nghị. Bên kia đã bắt đầu chuẩn bị chống chọi, bên ta cũng phải bắt đầu rồi. Đinh. Game thông báo, bản game sắp tiến hành bảo trì máy chủ, trong nửa giờ sẽ cưỡng chế đăng xuất. Xin mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ người chơi chưa kịp phản ứng, lập tức ồn ào. Con mẹ nó, cái game này mà cũng có lương tâm. 3 giây cưỡng chế đăng xuất thần thánh đâu rồi? Ngươi thay đổi rồi. Ngươi không còn là cái game hành hạ người ta mà ta biết nữa rồi. Nhất thời, vô số người ngồi trước máy tính hò hét ầm ĩ. Diễn đàn lập tức có một trận báo táp. Thậm chí sau khi hệ thống bảo trì, chủ đề này còn leo lên tận hạng 3 độ hot. Hứa Chỉ đúng là không biết nói gì. Trước kia không lên tiếng thông báo, các người mắng. Bây giờ thông báo từ sớm, các người càng mắng. Trong nửa giờ rảnh rỗi không có việc gì, Hứa Chỉ phơi hết quần áo trong máy giặt, thậm chí thu hết quần áo treo trong vườn trái cây hôm qua về trong nhà, chuyển cả xe đạp điện về trong nhà. Sau đó hắn ra khỏi nhà, đi dạo quanh xóm mấy vòng. Người trong thôn đều là người trung niên già cả, mấy ông bà già không có mấy người. Người trẻ tuổi đều đã ra ngoài làm nông hoặc làm công ở xa, người có điều kiện có ai lại về đây. Nơi này là nông thôn điển hình, nhiều nhà cả năm trời không ai ở, rất quạnh quẽ. Thảnh thơi đi dạo một vòng, Hứa Chỉ chợt xúc động. Mình trước kia cũng không muốn trở về, dốc sức làm việc trong thành phố, muốn mua nhà cưới vợ lúc còn trẻ, làm sao thích thú như bây giờ. Mỗi ngày làm vườn tược, nuôi dưỡng một đám thần linh và thiên đế, thăm dò giai đoạn kế tiếp của mấy văn minh siêu phàm vũ trụ. Tình cờ còn quan sát tình huống phi hành vũ trụ của tàu nhà thám hiểm trùng tộc, tàu đế kỳ. Tí tách, trời bắt đầu mưa. Hắn lười biếng trở lại vườn trái cây, nhìn khu cộng đồng vu sư rộng 30m² cùng với sa bàn tiến hóa, đưa tay ra. Gần như tới rồi, phải thành lập một vòng bảo vệ nhỏ mới được. Rầm. Bầu trời của vùng đất này từ từ xuất hiện một vòng bảo hộ trong suốt màu lam nhạt. Vòng bảo hộ rộng 60m² thôi, đối với một thiên đế như hắn tất nhiên là nhẹ nhàng. Kết quả còn tới trễ hơn mọi người tưởng tượng một chút. Nước mưa tí tách mấy hạt rồi không còn nữa. Qua mười mấy phút, bầu trời mới ủnh một tiếng sấm rồi hóa thành mưa lớn, mưa to rào rào đổ xuống. Đã xong. Hứa Chỉ ngồi trên ghế dưới mái hiên sân nhà gặm hoa quả, lặng lẽ nhìn trận mưa xối xả, có cảm giác năm tháng tĩnh lặng. Hắn cảm nhận được cơn mát mẻ do nước mưa mang tới. Điều này có nghĩa là vườn trái cây đã sắp bắt đầu vào đông rồi, hoàn cảnh hoàn toàn mới. Hắn chuyển mắt. Toàn bộ thế giới vu sư đã hóa thành một thế giới trắng xóa, mưa rơi trắng vùng đất. Chương 698, phiên bản mới. Ẩm. Ra tay, Hứa Chỉ gặm quả táo, ngửa đầu nhìn lại. Vườn trái cây chìm trong cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Các vị thánh nhân viễn cổ đứng trên trời hợp lực ra tay, lực lượng thần linh lan tỏa. Từng luồng sáng long lánh hóa thành những vòng bảo hộ to lớn bao trùm cả một thế giới vu sư. Chặn được lực xung kích rồi, nhưng nước mưa vẫn trút xuống một phần, đã dần chảy xuống mặt đất. Elmin từ tốn nói, không thể chống đối mãi, 30 năm dài dằng dặc, chúng sinh cả vùng đất dù sao cũng phải thích ứng. Ầm, vòng bảo hộ ma giới xuất hiện chỗ hổng. Trời giáng nước xuống, tổng cộng có 360 cái giống như thang trượt trong nhà trẻ. Dòng nước lớn trào xuống, mang theo năng lượng sói mòn ào vào xuống mặt đất. Ào ào ào. Nước mưa khủng bố rơi xuống đất giống như biển gầm suốt bốn phương tám hướng. Cảnh tượng tráng lệ giống như trong thần thoại vĩnh hằng, gô rửa từng thành thị trong vòng tròn lân cận. Những tòa nhà cao tầng được gia cố bằng chất liệu đặc biệt cũng nhanh chóng bị hồng thủy dâng lên ngập đến tầng 3. Vô số động vật chim thú bắt đầu đi di trú. Dòng nước lạnh lẽo cấp tốc mang đi nhiệt độ của động vật. Một vùng biển lạnh băng cấp tốc thai nghén dưới chân, giống như một thế kỷ băng hà xa xưa giáng xuống. Trong nông trường to lớn, mẹ, đất ruộng nhà chúng ta. Một cô bé căng thẳng kéo mẹ nó, nhìn ruộng sắp thu hoạch bên ngoài mà gấp gáp đến sắp khóc. Không sao, sống được là tốt rồi. Người mẹ đau lòng nói, ầm ầm. Trong thành phố, cho dù đã được bảo vệ hoàn toàn, nhưng vẫn có số ít kiến trúc sụp đổ. Người trong kiến trúc bị chôn sống, có mấy người bị dòng lũ trắng xóa cuốn đi. Ra tay, đoàn người Peter đang gấp gáp cứu viện. Ở phía xa, mỗi tà tộc cũng đang điên cuồng hành động. Họ đã chuẩn bị rất lâu, một trận mưa rào buổi đêm mà thôi. Hứa chỉ cười, đi thẳng về trong nhà ngủ. Dù sao hắn cũng bắt đầu phải rơi vào trạng thái ngủ say. Rạng sáng ngày thứ hai, giường nhiệt độ bỗng hạ xuống mấy độ khiến người ta có cảm giác không muốn rời giường. Mặc quần áo xong, đẩy cửa ra, mặt đất ướt nhẹp, hơi lạnh ẩm ướt phả vào mặt. Khí trời như đã hoàn toàn vào đông. Thế giới chỉ trong chốc lát đã lạnh hẳn đi. Ngày hôm qua chỉ mặc áo tay ngắn, thêm áo khoác, bây giờ phải mặc áo khoác dày mới chống được cái lạnh. Mưa một đêm, ma giới cũng rất gian khổ. Hứa chỉ ngẩng đầu nhìn. Nhân khẩu của ma giới mới đó đã giảm mất 3 phần 10. Phải biết đó là do mọi người đã dốc toàn lực bảo vệ. Dù sao đây cũng là trận mưa lạnh kéo dài suốt 30 năm. Dân chúng cả thế giới lầm than, sinh linh chết lạnh vô số. Có điều, tháng ngày sau đó vẫn sẽ càng khó khăn hơn. Trời đông giá rét đã tới rồi, đây chính là thời đại lạnh giá dài quá vạn năm. Tuy Hứa chỉ không sợ lạnh giá, nhưng hắn vẫn mặc một chiếc áo khoác đen theo thói quen trước kia, đi xem sa bàn. Mặt đất vẫn lạnh, sau trận mưa này chắc sẽ giảm 5 đến 6 độ. Gió lạnh thổi qua, Hứa chỉ khoác áo khoác dày đứng ở cửa. Một trận mưa mang theo khí lạnh cực kỳ bình thường của đồng thành, một trận mưa đêm xối xả. Một kỷ nguyên siêu phàm mới đã mở ra. Nếu chỉ có trời đông giá rét từ từ kéo tới, sự việc còn có thể tiếp nhận. Dù sao họ cũng còn có lương thực, có đồng ruộng. Nhưng trận mưa băng giá kéo dài suốt 30 năm không ngừng nghỉ làm khúc nhạc dạo cho kỷ nguyên giá rét chân chính tẩy sạch mặt đất một lượt. Hạt giống, lương thực, động vật nuôi đều bị hủy hoại trong một ngày. 30 năm qua, phàm nhân trốn trong những căn nhà cao tầng chuyên làm điểm tạm trú trong các thành phố không chỉ cực kỳ chật chội, họ còn ăn sạch toàn bộ lương thực dự trữ. Cho dù đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng chết tận 1/3 nhân khẩu. Trời đông giá lạnh bắt đầu cho thời đại nghèo đói. Hứa chỉ thở dài. Kỳ băng hà dài tới 10.000 năm, hoàn cảnh ác liệt của ma giới hiện tại thực sự mới được gọi là ma giới. Những chuyện này, hắn không cách nào ngăn cản. Hứa chỉ nhìn mặt đất ướt sũng, cảnh vật tịch mịch. Người thường run rẩy đi ra khỏi nơi tạm trú, nhìn mặt đất hoang vu mà ngẩn ngơ, không thể tưởng tượng ra tương lai của mình. Người thường không thể phản kháng với thời đại cực khổ và thiên tai, chỉ có thể nhẫn nhịn. Các cường giả cũng vô cùng mệt mỏi, ánh mắt mờ mịt đi ra khỏi nơi tạm trú. Chúng ta, sống sót, 30 năm, đối với người phàm đã là cả một cuộc đời. Đối với chúng ta, đó chỉ là mấy tháng cuộc đời, nhưng mấy tháng này đủ khiến chúng ta ghi nhớ cả đời. Thậm chí một số lưu phái lớn của tam giới như Kiếm Tiên Thục Sơn, Triều Đình Đại Chu cũng gia nhập cứu viện, thật quá gian nan. Mấy người của Nữ Võ Thần Cung mặt mày trắng bệch, thể lực tiêu hao. Một thiên đế tu võ bị tiêu hao thể lực là khái niệm gì? Thật khó tưởng tượng. Các nàng lặng lẽ nhìn lên trời. Thật sự là rèn luyện thân thể suốt 30 năm. Một thời đại băng tuyết mới, là tử vong, cũng ẩn chứa sức sống mới. Trăm phế chỉ chờ hưng. Tương lai vẫn còn chờ xem, chờ một ngày là có thể nhìn xem phát triển ra sao. Hứa chỉ trầm ngâm, xòe bàn tay ra. Nhân ngày này, rầm. Quyển sách đen chỉ to bằng móng tay chậm rãi trôi nổi. Đây là tư liệu do Mirajin chuyển tới. Mặc dù rất bé, nhưng đối với bọn Mirajin là cực kỳ khổng lồ. Thậm chí nguyên quyển sách đã to bằng cái tủ quần áo cỡ lớn. Nếu là mới bắt đầu, vậy nhân dịp thời gian trăm phế chỉ chờ hưng này nghiên cứu sáng tạo thế giới mới. Thế giới sa bàn thứ ba, mỹ thực giới, cùng với gen tân nhân loại. Thế giới cổ mộc không ở trên thân, không có năng lượng tất nhiên không được tính vào. Hiện nay cũng chỉ có hai thế giới là tam giới, dung nham cổ đại mà thôi. Mỹ thực giới là thế giới đặc biệt trong cơ thể Hứa Chỉ, tương tự nội thiên địa của đạo trường sinh, tiên giới. Dầm. Nói đến thế giới mới, phải đưa lên giống loài mới, vậy thì thả đám người chơi ra. Hứa Chỉ vươn tay. Vòng bảo hộ bao phủ sa bàn tiến hóa và khu công cộng vu sư chậm rãi biến mất. Vì có vách bảo vệ của hắn nên nơi này không bị trận mưa đêm qua xối ướt, nhưng vẫn rất lạnh. Không khí lạnh lẽo chui vào sa bàn, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ hạ xuống đáng sợ. Đình. Hoàn thành đổi mới, phiên bản trời đông giá rét đã đăng nhập, người chơi lần lượt đăng nhập vào. Một đám động vật, thực vật hình thù kỳ quái dùng mình một cái, có người run lên bần bật, nhìn xung quanh. Rõ ràng mặt đất khô ráo, nhưng không khí lại cực kỳ ẩm ướt và lạnh thấu xương. Đậu xanh. Phiên bản mới, lạnh quá. Kỳ băng hà. Tiến hành cập nhật chương mới tương ứng với kỳ băng hà của ma giới à. Quá nhân tính hóa, ta yêu đội ngũ sản xuất. Trước kia bất biến chẳng có gì thay đổi đã chán rồi, muốn biến đổi hoàn cảnh mới. Các anh em, ta đã thí nghiệm một phen, quá lạnh. Nước biển cũng đóng băng, chắc chỉ vài độ, lạnh đến mức không thể đi vào. Thế này đúng là bơi giữa mùa đông mà. Vậy chúng ta lại phải bắt đầu từ đầu, đi vào bằng bào tử, chắc sẽ đông cứng trong nước đá. Độ khó tiến hóa tăng lớn thật, nhưng càng có tính khiêu chiến hơn. Phải biết, năm xưa trên trái đất có vụ bùng phát sinh vật kỳ Cambridge. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 699, nhóm lửa lên nồi, diễn hóa bào tử. Cút, mặt người bên cạnh tối sầm lại, đầu chọc đáng chết đừng kéo theo ta. Nếu thật sự phải làm lại, ta muốn đun sôi nước, sau đó tiến hóa bên trong. Ta muốn tạo nhà ấm, trốn vào trong. Một cái cây run rẩy cành lá, dịu dàng văn nhã. Nói cái con em ngươi, hành động đê, cùng đi nhóm lửa. Đi bắt mấy con slim, dùng da chúng làm hòm, nhanh sưởi ấm đi. Mấy anh em cây cối đằng kia, cống hiến thân thể một tí. Phản ứng đầu tiên của họ khi đối mặt với sa bàn tiến hóa phiên bản băng tuyết không phải là tiến hóa thành giống loài chống lạnh, mà xây nhà nhóm lửa, đun nước ngâm mình. Sau khi bắt đầu khởi công nhóm lửa không bao lâu. Xong rồi, giống loài của ta chịu không nổi rồi. Có giống loài thực sự không chịu nổi lạnh giá. Huynh đệ, đừng sợ, chúng ta đun nồi nước cho ngươi. Bào tử của ngươi tiến hóa trong đó đi. Trong nhà gỗ đơn sơ, có người chơi lập tức dùng một cái bình bằng đất sét đun nước nóng, dùng gậy quấy. Trong chớp mắt, nước trong mấy cái lu sôi lên, gậy gỗ khuấy đều, giống như nấu canh. Trong lu lại có bào tử tiến hóa trong đó. Hứa Chỉ hoang mang, hắn ngớ cả người. Hoàn cảnh tiến hóa băng tuyết rõ ràng là một khởi đầu mới, cực kỳ có tính khiêu chiến. Không chừng nơi này xuất hiện sinh vật có tiềm lực hoàn toàn mới. Kết quả là các ngươi lập tức xây nhà, đun nước, tiến hóa trong nước rồi. Mạng Internet cũng phát rồ. Khí trời rất lạnh, mà bình luận lại rất náo nhiệt. Ha ha ha ha, các ngươi mau nhìn, thần sang thế ngồi trên ghế cũng ngu người rồi. Đám kiến nhỏ trong vườn trái cây của ta đang làm gì thế? Thần sang thế biết cái gì là tiến hóa? Chúng ta đang chế tạo hoàn cảnh tiến hóa nhân tạo. Văn minh công nghệ cao trái đất không chỉ có thể đun nước nóng, tiến hóa bên trong, còn có thể làm nước lạnh. Các loại hoàn cảnh nhân tạo mới có thể tiến hóa ra giống loài mới mẻ. Mà vào lúc này, luyện kim đại đế rất lâu không thấy đột nhiên ra trận. Hỗn nguyên phích lịch thủ, muốn tiến hóa thành côn, các vị, ta muốn tuyên bố trở về. Mọi người đang tán gẫu khí thế ngất trời, bất thình lình có một câu thả ra, chớp mắt nổ tung. Đây là một tin tức cực kỳ bùng nổ. Luyện kim đại đế biến mất lâu nhất. Tốc độ xe Akina người ta đã về bao nhiêu lâu, vị đại lão này cuối cùng cũng quay về thế giới game rồi sao? Nhìn thấy ma giới quá khứ biến thành kỳ băng tuyết, mọi người sống không nổi nên không đành lòng. Luyện kim đại đế lại trở về ma giới. Muốn đi tìm đệ tử Minh Thổ đại đế, Elmin của mình để phát triển thành câu chuyện thầy trò tiểu long nữ và quá nhi hả? Cưới một vị thần làm vợ. Medusa, ha ha ha. Lý Sinh Khương ngu xuẩn, ngươi về rồi. Cuối cùng cũng có thể rửa sạch nhục nhã rồi. Năm xưa ngươi trấn áp ta bao năm, luyện kim đại đế cười lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay ngươi. Tùy ý liếc mắt nhìn 11 vạn tế bào thiên đế, được. Mọi người bắt đầu nghị luận, vị đại lão này vô duyên vô cớ trở về tuyệt đối là có âm mưu. Mọi người đều thảo luận rất nhiệt liệt, nhưng dù thế nào đi nữa, luyện kim đại đế thật sự trở lại, còn đăng nhập ngay lập tức. Giữa lúc mọi người cho rằng hắn ta lại giống như tốc độ xe Akina, biến mất lúc lâu, vừa vào đã làm ra giống loài nghịch thiên phóng đại gì đó, thì hắn ta lại để người chơi khác hỗ trợ chế ra một nồi nước sôi, đồng thời cung cấp đồ ăn, tiến hóa bào tử trong đó. Mọi người đầy chờ mong, chắc là tiến hóa ra giống loài trong nhà ấm nào đó. Ai ngờ, Một lát sau, vị đại lão này ngựa quen đường cũ hóa thành quái vật tám vòi bạch tuộc, tay lam tay làm, vẫn phong cách quen thuộc năm xưa, dáng vẻ chế tạo xe đạp xưa cũ. Đại lão, ngươi làm gì thế? Có người hỏi. Giống loài mới đâu? Giống loài mới của ta không dễ dàng tiến hóa ra như vậy. Lý Sinh Khương cười, hóa thành một con bạch tuộc, bắt đầu trả lời mọi người. Hắn mân mê bình bình bình lọ lọ trong phòng, chỉ cái nồi nước nóng, ai mà muốn chết chứ. Ở trong hồ nước làm bào tử, có thể đi vào tiến hóa thử coi. Mọi người kinh ngạc. Nhìn kiểu dáng của hắn xem, bạch tuộc giống như một vu sư đen tà ác, hơn nữa mân mê một đống chai lọ để bào tử tiến hóa trong đó. Đây là sinh vật luyện kim tà ác hả? Mọi người giật mình, trợn mắt há mồm. Mẹ nó, phiên bản luyện kim mới, thí nghiệm thuốc trong lu nước để bào tử tiến hóa trong đó. Đây là muốn dung hợp giống loài trong bào tử tiến hóa với luyện kim thuật của hắn ta. Rất nhanh sau đó, Lý Sinh Khương bắt đầu hóa thành vu sư tà ác trong phòng thí nghiệm giữa trời đất ngập băng tuyết. Xem ra hắn dự mưu không biết bao lâu, chọn một thời đại đặc biệt để ra trận. Hứa Chỉ ngồi trên ghế bắt đầu suy tính. Hắn thu tư liệu từ Mirajin không ngừng đọc, dường như có phần chờ mong giống loài của tên kia. Bên ngoài đều đang sôi trào. Thực ra mọi người vẫn luôn thảo luận một chuyện đáng ngờ. Năm xưa luyện kim đại đế Slim biến mất quá lâu, tận 2 tháng, đã không chỉ chậm một chút thôi. Chẳng lẽ là trên thực tế có việc, không thể phân thân? Hoặc là bị tra xét đồng hồ nước, hoặc là đang dự tính một kế hoạch mới. Lời gì cũng có. Nếu không phải ông ta tình cờ lộ diện trên diễn đàn, tham dự một số bài bình luận, mọi người đều cho rằng ông ta đã chết rồi. Thực ra Lý Sinh Khương quả thực rất bận. Sau khi hắn thoát game đã không lựa chọn giống các người chơi truyền thống, không sáng tạo cuộc đời mới thứ hai, mà lựa chọn phát triển hiện thực. Là một ông chủ xí nghiệp, hắn thuộc phái thực dụng. Dù sao trái đất cũng muốn phát triển văn minh và khoa học kỹ thuật là chuyện quan trọng nhất. Hắn cũng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong đó. Nói đao to búa lớn một chút thì là tạo phúc cho loài người và tráng cử vĩ đại. Mà dù sao thì sự thực cũng đúng như vậy. Trái đất tương lai vì thế mà thay đổi. Trước kia hắn không hề có manh mối, nhưng trong tam giới xuất hiện võ đạo đã làm cho hắn có ý tưởng mơ hồ. Nhưng hệ thống võ đạo có 2 nan đề. Số 1, phải có linh khí tiếp tế để bảo dưỡng cơ thể. Số 2, phải có thần niệm để quan sát thân thể bản thân, tiến hành rèn luyện toàn diện. Về vấn đề linh khí tiếp tế, hắn nghiên cứu thành công luyện kim thuật và đã chế tạo được một loại thuốc đặc biệt, phối hợp với một số đơn thuốc cổ của Đông Y, kết hợp vô số loại thảo dược quý giá, xem như miễn cưỡng giải quyết. Thuốc có thể bảo dưỡng thân thể, nhưng hiệu quả cực kỳ kém. Thậm chí, ông ta suy đoán, người cổ đại cũng phải phát triển đến phương diện này mới có mô hình tương tự. Nhưng về nan đề thứ hai, muốn thay thế thần niệm để quan sát bên trong thân thể sao? Nói nghe thì dễ. Đây là điều khó nhất. Võ nhân cổ đại nghiên cứu phương thuốc bổ dưỡng thân thể đã không thể đạp vào cánh cửa này, tuyệt đối vì thần niệm. Khoa học kỹ thuật hiện đại miễn cưỡng có thể làm được. X-quang là cách làm thông thường tốt nhất, nhưng không thể tinh tế đến mỗi một sợi cơ bắp nhỏ bé hoặc rèn luyện xương cốt. Nếu thật sự tinh tế đến trình độ đó, có lẽ phải phẫu thuật phanh phui cơ thể người ra. Phải nhìn xem cơ bắp nào chưa được rèn luyện đến, thực hành kế hoạch rèn luyện toàn phương vị. Bản chất của võ đạo là tiến hóa toàn thể dẫn đến biến chất. Nhưng giải phẫu phanh ra, sau đó khâu trở lại rồi tiếp tục tu luyện sao? Nói đùa, trên con đường tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn gặp phải nhiều nan đề. Chương 700, Luân hồi. Cuối cùng, Lý Sinh Khương kết hợp luyện kim thuật tạo ra một hệ thống đo lường tín hiệu điện phức tạp, phản ứng liệu pháp điện giật. Nó giống như quét hình radar, giám sát điện trở toàn thân thể. Như vậy mới miễn cưỡng có thể bắt đầu tu luyện. Thế nhưng, có rất nhiều chi tiết cực nhỏ không thể tu luyện tới. Đây đã là cực hạn rồi. Mãi đến tận bây giờ, họ tự mình kiểm tra mới biết khoa học kỹ thuật hiện đại của trái đất chỉ mới miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa thấp nhất, chênh lệch so với tam giới lớn bao nhiêu. Lý Sinh Khương nhỏ giọng nói, nhìn người chơi xung quanh. Trên thực tế, hệ thống tu luyện miễn cưỡng quyết định có thể bắt đầu tu luyện chỉ là hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Nhưng sau khi tu luyện, thân thể có lẽ sẽ lột xác. Thêm 7, 8 năm nữa, con người có lẽ sẽ có thể đạt tới cấp 3, sinh ra thần niệm, thay thế những thiết bị đơn sơ kia. Ở thời kỳ sơ khai có thể sinh ra người mang thần niệm đầu tiên mới là khó nhất. Người này sau đó có thể học tập phương pháp tu hành võ đạo trong tam giới, rồi sư phụ dạy đệ tử, dùng thần niệm quét hình giúp người mới, tiến hành giáo dục. Chỉ có điều, nhìn như có khả năng, thế nhưng tu luyện võ đạo lại là hệ thống khó nhất, vững chắc nhất. Tiếp tục phát triển tiếp, không tới 10 năm căn bản không có được cường giả. Nhìn tam giới người ta xem, hở tí là mấy trăm năm, thực tế muốn làm theo thật quá xa xôi. Lý Sinh Khương khuấy que gỗ, nhìn vại nước nóng, lòng yên tĩnh sắp xếp suy nghĩ. Hắn cũng nhìn thấy tương lai như hứa chỉ. Hiện tại, ta chỉ tốn một đoạn thời gian quý giá gieo xuống hạt giống, đợi sau mười mấy năm có thể nở hoa. Khi đó trái đất không biết sẽ thành thế nào. Hết bận chuyện bên ngoài, hắn cuối cùng lại chọn đi vào. Ùng ục. Hắn luộc nước sôi để sinh vật bên trong tiến hóa, sau đó báo cho toàn bộ các sinh vật tiến hóa trong sa bàn giao cho hắn một ít biểu bì ra. Cơ thể cho hắn nghiên cứu, mày mò, dường như muốn nghiên cứu thuốc luyện kim gì đó. Mọi người bên ngoài đều kinh ngạc. Ôi cha, tư thế này, đại lão không hề chuẩn bị gì cả, bây giờ mới bắt đầu. Vậy là định chính thức nghiên cứu giống loài có tiềm lực riêng cho mình sao? Hai tháng nay cuối cùng là làm gì? Trước mắt muốn nghiên cứu toàn bộ giống loài có tiềm lực của chúng ta, làm tài liệu luyện kim, mở luôn phòng luyện kim ở đây sao? Dùng phương pháp luyện kim sinh mạng dung hợp với luyện kim, tiến hóa giống loài mới. Giống như vu sư tà ác mày mò bình bình lọ lọ, cho thêm các loại thuốc, để giống loài bên trong tiến hóa, thành hình. Sa bàn tiến hóa phiên bản trời đất phủ băng tuyết, đại lão luyện kim cũng muốn mang tới cho chúng ta phiên bản tiến hóa mới. Mọi người quan sát một lúc nói. Đại lão dường như có dã tâm rất lớn, không biết mân mê ra thứ đồ chơi gì mà không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Mọi người nghĩ, nghiên cứu toàn bộ giống loài có tiềm lực trong sa bàn. Điều chế thuốc luyện kim, thí nghiệm ngay tại chỗ. Là một công trình to lớn, có thể thấy được dã tâm trong đó. Nếu không, với trình độ của vị đại lão này, tùy tiện sinh sản ra giống loài mới đi vào sẽ rất nhanh. Chắc muốn nghiên cứu sinh mệnh vượt thời đại. Mọi người kinh ngạc thốt lên, sau cảm xúc mừng rỡ ban đầu là cảm giác vô vị. Vây xem một lúc, mọi người lại bắt đầu làm chuyện của mình. Có điều họ cũng có ý nghĩ mới, giống loài siêu phàm rất khó tiến hóa theo con đường phổ thông, hay là mình cũng thêm thuốc. Nấu một nồi thuốc, cho bào tử tiến hóa bên trong. Nhân vật chính của thế giới mới không chỉ là loài người, không thể hạn chế chỉ trong loài người. Hứa chỉ ngồi ghế, sắc mặt bình tĩnh nhìn tư liệu tính chất tà thần. Bản chất của tà thần là hội tụ tư duy của hàng trăm triệu sinh linh phổ thông trở thành sinh vật đặc biệt. Bởi vậy, nó có một loại hiện tượng pháp tắc mạnh mẽ nào đó. Ví như đặc tính mộng đẹp của Mỹ mộng thần, đặc tính thời gian của thời gian nhuyễn trùng, đặc tính quy khư của hư không xà. Thời gian, không gian, phong hỏa sấm sét, mê hoặc. Mà chúng cũng tương tự như cây cỏ, côn trùng, chim cá, cũng có thể thành tin, sinh ra linh trí, trở thành sinh mệnh có trí tuệ. Như vậy, loài người mới hãy xác định như vậy. Hứa chỉ hít sâu một hơi, nhìn chiến giáp cơ giới phía xa, khối lập phương máy móc 60 vạn. Chiến đội cận vệ mang theo người của mẫu hoàng trùng tộc, chính là các ngươi. Đã đến lúc để các ngươi đầu thai chuyển thế tiến vào thời đại. Hắn vươn tay, rầm. Toàn bộ chiến giáp cơ giới cấp tốc giải thể, hóa thành một cơn bão kim loại đầy mảnh vụn đen. Xoay tròn rồi ngưng tụ, hóa thành một quả cầu rỗng ruột thần bí, vẻ cổ xưa, bề mặt phủ kín đường nét rất nhỏ. Bề mặt nó có đường nét trắng và đen đan dệt rất dày đặc, chính là hương hỏa long mạch trận của manh muội, có thể thu nạp toàn bộ năng lượng tư duy, tổ hợp lại. Manh muội chế tạo võng du để người chơi đăng nhập, điều khiển từ xa. Hứa chỉ ngẩng đầu nhìn viên cầu thần bí đang trôi nổi trong phòng khách. Mà ta lại chế tạo ra, luân hồi, mỹ thực giới. Sau khi Hứa chỉ đột phá thiên đế, không gian nơi này đã mở rộng ra mênh mông vô ngần, có thể so với tiên giới của đạo trường sinh. Thế giới nhỏ vốn có thể nhanh chóng thăm dò đến điểm cuối cùng đối với các người chơi trong khu cộng đồng vu sư đã trở nên rộng lớn vô cùng, mà còn nguy cơ từ phía. Dùng từ kéo dài hơi tàn để hình dung nỗi gian nan của cuộc sống hiện tại cũng rất thích hợp. Hoa cỏ cây cối tươi tốt, một vùng lá xanh rào rạt. Núi cao, đất rộng, dãy núi, dòng sông, đẹp xa hoa. Bất kể hoa, cỏ, côn trùng, cá, sinh linh thế giới đều có một đặc điểm, ngon lành. Lúc này, dòng dã 4 top người chơi đã trải qua 4 lần chiến đấu PVP tại khu cộng đồng vu sư lần lượt tiến vào. Họ không ngừng tiến hóa giống loài làm phong phú món ngon. Cả mỹ thực giới có thể nói là thế giới có nguồn gốc sơ kỳ phong phú nhất. Thậm chí rất nhiều giống loài mỹ thực đạt đến cấp độ 3, 4 đã khai sáng trí tuệ, bắt đầu hóa yêu. Trận đấu PVP lần thứ 4, hiện tại 3 hạng đứng đầu có thể đi vào mỹ thực giới, tức là 3 cái máy phục vụ, tổng cộng 3.000 người. Hứa chỉ liếc mắt, xác định danh tính và số lượng. Chỉ còn lại hơn 300 người, những người khác đều lui ra khỏi trò chơi, để lại giống loài mỹ thực mà mình đã tiến hóa ra sinh tồn ở đó. Mỹ thực giới rất lớn. Hiện tại, các người chơi đều theo tập tính của giống chó, mà chó là loài sống quần cư, co lại một góc. Hứa chỉ không để ý tới họ. Tái tạo thế giới, quy tắc mới của thế giới, nhân vật chính của thời đại. Hứa Chỉ chậm rãi cất bước giữa cỏ cây sông núi, tựa cười mà không. Có thể thử sáng tạo một sinh mệnh linh hồn xem. Trải qua từng thế giới, Hứa Chỉ ở hiện thực đều đang từ từ tiến bộ. Trước kia hắn chỉ làm dung hợp gen đơn giản, sáng tạo sinh mệnh. Sau khi tới thế giới dung nham, Hứa Chỉ mới bắt đầu thử cải tạo bộ não người, hòa hợp não người với hệ thống chip, tạo ra cơ thể sống nửa silicon, nửa máu thịt. Đây là kỹ thuật cải tạo sinh mệnh bộ não. Các bạn vừa nghe xong tập 70 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.